Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1681, bên cạnh bệ hạ có gian thần. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Hạo Thiên Đế đối diện trên kim thuyền, Tần Mục ánh mắt chân thành, ngữ khí chân thành, cất cao giọng nói, bệ hạ nên biết, ta lão Tần ra đời đời trung lương. Đều là người trung thực, là vô ý tạo phản. Duyệt Khang, đời đời đều là thiên đình cấp dưới một cái quốc gia. Cũng là vô ý tạo phản. Cho đến tận này, ta lão Tần gia cùng Duyên Khang, đều không có phản thiên đình. Là bệ hạ, thanh âm hắn đột nhiên trở nên dõng dạc. Trong kịch liệt lại dẫn phẫn nộ, là bệ hạ bị gian thần che đậy. Cho là ta lão Tần gia muốn phản, coi là Duyên Khang muốn phản. Bệ hạ bị gian thần mê hoặc, xuất lĩnh thiên đình ức vạn đại quân đến đây chinh phạt. Không cho ta, không cho Duyên Khang nói chuyện với Vô Ưu Hương cơ hội. Chúng ta sở dĩ chống cự, cũng không phải là tạo phản, mà là uốn nắn bệ hạ sai lầm. Thanh âm của hắn càng vang dội, truyền vào thiên đình vô số đại quân trong tai, bên cạnh bệ hạ có gian thần. Lời vừa nói ra, chém đinh chặt sát, làm cho tất cả mọi người trong lòng vì đó chấn động. Tần Mục thanh âm tại sườn đồi hai bên vừa đi vừa về chấn động. Âm vang hữu lực, bệ hạ bị gian thần che đậy. Gian thần kia châm ngòi ly gián, thêu dệt thị phi, chư quân đều là trung quân ái quốc nghĩa sĩ. Nên theo ta cùng một chỗ thanh quân chắc, diệt trừ gian nịnh đạo trích, trả thiên hạ một cái thái bình, trả thế đạo một cái càn khôn tươi sáng. Vô luận Vô Ưu Hương hay là thiên đình đại quân, đều là hoàn toàn yên tĩnh, ngàn tỷ nhân mã lặng ngắt như tờ. Thái thủy xa xa quang tới ánh mắt khâm phục, thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn đã vô địch. Hạo Thiên Tôn miệng mở rộng, trừng mắt, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể lấy lại tinh thần. Thái Sơ ho khan một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Tần Mục đưa tay một chỉ vào hắn quát, ngươi, chính là ngươi, Thái Sơ, ngươi chính là bên cạnh bệ hạ gian thần kia. Ngươi mê hoặc bệ hạ, đối với Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương trung thần nghĩa sĩ ra tay. Ngươi diệt trừ đối lập, mưu đồ phục hồi, còn tưởng rằng người trong thiên hạ không biết. Thái Sơ nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra. Hừ một tiếng, Mục Thiên Tôn, ta không cùng ngươi tranh luận. Tần Mục quát lớn, bệ hạ, xin mời giết gian thần này. Thần liền lui binh. Hạo Thiên Đế rốt cục lấy lại tinh thần, giống như cười mà không phải cười nói. Đại gian như trung, Mục Thiên Tôn ra mặt. Quả thật là thành đạo thần binh cũng đánh không thủng. Mục Thiên Tôn, ngươi tạo phản làm loạn. Ta không có tạo phản. Ta vì sao muốn tạo phản? Tần Mục cười ha ha một tiếng, chắp hai tay sau lưng. Thiên hạ này là thiên minh thiên hạ, chính là bệ hạ, cũng là thiên minh một cái nguyên lão. Ngươi thiên đế vị trí là thiên minh cho, ta chính là thiên minh minh chủ. Thiên minh là các ngươi, cũng là chúng ta, nhưng cuối cùng, hắn sắc mặt đạm mạc, vẫn là của ta, ta làm gì tạo chính mình phản. Trên mặt hắn trêu đùa chi sắc biến mất, ánh mắt rơi trên người Hạo Thiên Đế, lạnh nhạt nói, Hạo Thiên Tôn, nàng vốn giai nhân, làm sao theo tạc, ngươi vì sao muốn phản ta, vì sao muốn phản thiên minh? Hạo Thiên Đế cười ha ha. Ngươi quả nhiên lộ ra chân ngựa. Mục Thiên Tôn, chấm đại quân áp cảnh, ngươi nếu là lập tức thúc thủ chịu trói, từ bỏ chống lại, như vậy người Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương còn có một đầu sinh lộ. Nếu là si mê không tỉnh, chấm ngón tay chỗ chỉ, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Tần Mục thản nhiên nói, Hạo Thiên Tôn, ngươi không ngại đem tay của ngươi nâng lên. Chỉ một cái ta, nhìn xem ta có thể hay không như lời ngươi nói như vậy tan thành mây khói. Hạo Thiên Đế con, ngươi đột nhiên co lại. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn bờ bên kia thiên đình vô số thần ma đại quân. Thản nhiên nói, song phương tướng sĩ đánh nhau chết sống, không khỏi quá không công bằng. Không bằng dạng này, ngươi cùng ta ngay trước song phương tướng sĩ trước mặt, tại trước trận quyết nhất tử chiến. Hắn tay giơ lên, hư hư một chém, ta nếu như chết tại tay ngươi, Duyên Khang Vô Ưu Hương toàn bộ đầu hàng, mặc ngươi xử trí. Ngươi nếu như chết tại tay ta, như vậy thiên đình như vậy giải tán. Hạo, ngươi dám không? Hạo Thiên Đế ánh mắt gắt gao rơi vào trên mặt của hắn. Hai người ánh mắt chạm nhau, lẫn nhau không để cho. Hạo Thiên Đế từ trên ngự giá đứng dậy, khí thế càng ngày càng mạnh, điềm nhiên nói, chấm tuổi đời 20 giết ngự thiên tôn, trừ tà vô kỳ, trưởng thành phế thiên đế, xử lý vân thiên tôn, diệt xích minh, bình thượng hoàng, khiến cho khai hoàng không thể không đi xa Vô Ưu Hương. Những năm gần đây, thái đế chặt đầu, thái sơ thần phục, ta lực áp thập thiên tôn mà thành thiên đế. Chấm có thể ngồi tại trên vị trí này, dựa vào là vô địch võ lực. Chấm có gì không dám? Tần Mục quần áo phần phật, mỉm cười nói, ngươi chỉ có 2 lần đại bại, 2 lần đều là thua ở trên tay của ta. Hạo Thiên Đế sát khí càng ngày càng mạnh, liền muốn đi ra ngự giá. Nhưng vào lúc này, Linh Quan Điện Chủ trầm giọng nói, Thiên Đế, 2 quân giao chiến, Thiên Đế lại muốn làm cái dũng của thất phu, rất là không khôn ngoan. Hạo Thiên Đế ánh mắt híp lại, hừ một tiếng, lui về ngự giá ngồi xuống tới, thản nhiên nói, điện chủ nói rất đúng, Mục Thiên Tôn, chấm là muốn diệt nước của ngươi, diệt lý niệm của ngươi, diệt ngươi cả đời tín ngưỡng, không phải vẻn vẹn giết chết ngươi đơn giản như vậy, giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Tần Mục cười nói, Hạo, ngươi 2 lần thua trong tay của ta, đã không dám cùng ta một trận chiến. Hạo Thiên Đế bàn tay nắm tay, liền muốn lại lần nữa đứng lên. Linh Quan Điện Chủ ho khan một cái, nói, là cao quý Thiên Đế, lúc có Thiên Đế khí độ hàm dưỡng, chỉ xính cái dũng của thất phu, như thế nào làm thiên địa chúa tể. Thái Sơ, Thái Cực các loại tồn tại nhau nhau tiến lên, khuyên can nói, 2 quân trước trận đánh nhau, chỉ là mãng phu cách làm. Bệ hạ nghĩ lại, Hạo Thiên Đế phất tay, ngự giá trở về, Tần Mục thanh âm truyền đến, mang theo chút thất vọng, nguyên lai ngươi vẫn là không dám. Hạo Tiểu Nhi, ngay cả đánh với ta một trận dũng khí cũng không có. Ngươi có tài đức gì, thống ngự quần hùng thiên hạ, quần hùng như thế nào phục ngươi? Hạo Thiên Đế lồng ngực kịch liệt chập trùng, cố nén nộ khí, trở về thiên đình trận doanh. Linh Quan Điện Chủ nói, bệ hạ, thực lực của ngươi kém hắn một đường, còn không phải đối thủ của hắn. Hạo Thiên Đế khó nén trong lồng ngực lửa giận, đè thấp tiếng nói cười lạnh nói, đạo huynh, chấm đã bù đắp trong công pháp hết thảy sơ hở, còn có thể sợ chỉ là mục tặc. Bây giờ chấm muốn giết hắn, hắn tại chấm trên tay đi bất quá 10 chiêu. Linh Quan Điện Chủ lắc đầu nói, bệ hạ nếu thật động thủ, trong tay hắn chỉ sợ đi bất quá 10 chiêu. Bệ hạ, ngươi bù đắp công pháp sơ hở, chỉ là ngươi tự thân công pháp không có sơ hở thôi. Nhưng là thất công tử không cần đi tìm ngươi sơ hở. Hắn bây giờ đã tìm hiểu ra lão sư tuyệt học. Còn có 1 chiêu là lão sư đối thủ 1 mất 1 còn tuyệt học. 2 chiêu ở giữa, bệ hạ tất bại. 10 chiêu ở giữa, bệ hạ có vẫn lạc mà lo lắng. Tam công tử, tứ công tử vun trồng ngươi, không phải để cho ngươi chết tại thất công tử trong tay. Tác dụng của ngươi không phải cùng thất công tử sống mái với nhau. Hạo Thiên Đế nhíu mày, Linh Quan Điện Chủ nói, bệ hạ nếu là muốn thắng hắn, nhưng cũng đơn giản, chỉ cần bệ hạ tu thành loại thứ ba thành đạo chi pháp, liền có thể phá thần thông của hắn. Hạo Thiên Đế đang muốn hỏi thăm, đột nhiên Tần Mục thanh âm truyền đến, kẻ thành đạo tiền sử không có đầu kia, lần trước chém đầu lâu của ngươi, hỏng ngươi nói cây, diệt ngươi một viên đạo quả, quên hỏi ngươi tính danh, xin hỏi, các hạ là Di La Cung 72 điện vị nào điện chủ? Linh Quan điện chủ không có tiếp tục nói hết, xoay người lại, khom người cúi đầu. 72 điện Linh Quan Bảo Điện, người xưng Di La Cung Linh Thánh, lại gọi Linh Quan điện chủ, gặp qua Thất công tử. Tần Mục quay đầu, hướng mình bóng dáng vui vẻ nói: "Thương quân, lần này rốt cuộc biết chúng ta giết là ai?" Thương quân thanh âm từ trong cái bóng của hắn truyền đến: "Công tử, người sắp chết, cần gì phải hỏi hỏi ý kiến tính danh, cấp bậc lễ nghĩa mà thôi." Tần Mục xoay đầu lại, mỉm cười, Linh Quan, ngươi có dám cùng ta tại trước trận đánh một trận? Linh Quan điện chủ đầu vai một đôi sừng trâu run run, cười ha ha nói, Thất công tử, ngươi tại trong bóng dáng mai phục sát thủ, chờ ám toán ta, ta há có thể không biết. Hôm nay, ta không tranh với ngươi đấu, ngươi ta tự có ngày quyết chiến. Hạo Thiên Đế mời hắn vào cung. Ân nói, đạo huynh, loại thứ ba thành đạo pháp này, người nhất định phải tinh tế nói một câu. Mời, Tần Mục nhíu mày, độ thế kim thuyền lái về phía Vô Ưu Hương, ngừng ở trong Thái Thanh cảnh, nói, chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện Thiên Đình Đại Doanh. Có chút lo lắng âm thầm, loại thứ ba thành đạo chi pháp. Chính là Di La Cung nhị công tử sáng tạo, nhị công tử vô cực là Quy Khư thần nữ. Nó đạo vô cực, mịt mờ mênh mông, vô tung vô cực, tìm không được nền móng. Nàng thành đạo lúc, phát hiện lão sư truyền lại đạo cảnh thành đạo pháp cùng Ngọc Kinh thành thành đạo pháp. Đối với nàng mà nói đều vô dụng chỗ, nàng Quy Khư chi đạo, vĩnh viễn không cách nào lạc ấn ở trong hư không. Linh Quan điện chủ cùng Hạo Thiên Đế đi vào trong cung, ngồi xuống tới, nói, khi đó nàng khai sáng ra Quy Khư thành đạo pháp, rốt cục thành đạo, uy lực cường đại, để lão sư cũng tán thưởng liên tục. Ta xem ngươi có Quy Khư thần nữ huyết mạch, lại tu luyện Quy Khư chi đạo, chỉ là Quy Khư chi đạo không cách nào thành đạo, cho nên muốn lên nhị công tử thành đạo pháp. Hạo Thiên Đế xá dài tới đất, nói, còn xin đạo huynh dạy ta. Linh Quan điện chủ lắc đầu nói, Quy Khư thành đạo pháp đối với ta vô dụng, ta đối với như thế nào thành đạo cũng biết không nhiều. Chỉ nghe lão sư nói qua một lần, giống như là cần hỗn độn trùng liên. Lão sư nói, nhất triều hỗn độn trì, trồng đến kim liên nở, cụ thể như thế nào trồng, như thế nào nở, liền không phải ta có khả năng biết. Hắn nói ra nhất triều hỗn độn trì, trồng đến kim liên nở, dùng chính là đạo ngữ, ý cảnh cực kỳ sâu xa, giọng nói vô cùng là cổ lão. Hiển nhiên cũng không phải là Linh Quan điện chủ có thể lĩnh hội cho ra đạo ngữ, mà là xuất từ Di La Cung chủ nhân miệng. Linh Quan điện chủ chỉ là lặp lại Di La Cung chủ nhân lời nói mà thôi. Hạo Thiên Đế dốc lòng suy tư câu nói này, chỉ cảm thấy thâm ý sâu sắc, nhưng là như thế nào làm đến hỗn độn chi chủng liên khai liên? Hắn lại không hiểu ra sao. Hỗn độn chủng liên, chỉ có thể xin mời nguyên mẫu giải đáp. Hạo Thiên Đế trần chờ. Hắn tuy là nguyên mẫu chi tử, nhưng là nguyên mẫu lại là ít có thân tình, nếu như nguyên mẫu thành đạo, sợ sẽ cướp đế vị. Xin hỏi đạo huynh, loại thứ tư thành đạo pháp này lại là như thế nào thành đạo? Hạo Thiên Đế hỏi, bệ hạ, ngươi không khỏi lòng tham. Linh Quan điện chủ nói, phía trước ba loại thành đạo chi pháp, ngươi đã tu thành một loại, hẳn là muốn bốn loại tề tu hay sao? Phía trước ba loại, ngươi cũng có khả năng tu thành, duy chỉ loại thứ tư, ngươi không cách nào luyện thành. Hạo Thiên Đế lại lần nữa thỉnh giáo. Linh Quan Điện Chủ bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, loại thứ tư thành đạo pháp này là ta Di La Cung đối thủ một mất một còn sáng tạo ra. Ta cũng không biết là như thế nào thành đạo, chỉ biết là loại thành đạo pháp này không tu đạo thủ, cũng không mượn lực, không đi lạc ấn hư không, cũng không hỗn độn trùng liên, thần bí khó lường. Hạo Thiên Đế phun ra một ngụm chọc khí, tuyệt ý nghĩ này, trầm giọng nói, xin mời mẫu hậu, đế hậu nương nương đi tới. Hạo Thiên Đế nói, xin mời đạo huynh đem vừa mới câu nói kia lặp lại lần nữa. Linh Quan Điện Chủ đem câu nói kia, lấy đạo ngữ lặp lại một lần. Đế hậu nương nương tâm thần đại chấn, đạo ngữ kia nghe vào trong tai, trong đầu của nàng liền không tự chủ được hiện ra Quy Khư Đại Uyên chỗ sâu nhất cảnh tượng. Đột nhiên, nàng tự thân Quy Khư Đại Đạo co lại nhanh chóng, hết thảy thiên cung hết thảy đổ sụp, tiếp lấy chính là ngay cả thần tàng cũng thẳng đổ sụp. Nàng tất cả tu vi tại thời khắc này lắng đọng xuống, giống như là bình tĩnh nước hồ đầu nhập vào một viên cục đá. Phát ra bịch một tiếng nhẹ vang lên, linh thai thần tàng cũng thẳng phá diệt tan rã. Trong cơ thể của nàng, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn trì. Từ hỗn độn trì này nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên, đó là Quy Khư Đại Uyên. Thì ra là thế, đế hậu nương nương bừng tỉnh đại ngộ. Trong hỗn độn trì, một mảnh lá sen tài năng mới xuất hiện, nàng rốt cục làm đến Quy Khư thành đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.